muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện yết hầu giống có cái gì ngăn chặn. Một chữ cũng không có nói ra được. Hiện tại, còn có thể nói cái gì? Cách chương.